Tiểu Mật ngọt mau đến với ông xã. Chương 16, thật muốn cắn một cái cho bỏ ghét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốt chớp đi nè, này, chú, người ta, sắp chết, rồi chú, mau bỏ, ra, bị hôn đến chết, rất sung sướng. Cục cưng đừng lo, cô Thiếu Trạch nghe cô nói như vậy, khóe miệng càng nhếch lên biểu lộ vẻ hưởng thụ. Không những không buông tha cho cô mà ngược lại hắn càng ghì chặt đầu cô hôn mãnh liệt hơn. Hai cánh tay vô lại của hắn từ mông cô dần di chuyển lên đến đôi gò bồng đào. Lớp áo đồng phục cũng theo đó mà bị vén lên cao lộ hẳn ra hơn một nửa đôi ngực sữa trắng nõn nà, hôn một trận đã đời lúc này hắn mới luyến tiếc rời khỏi môi nhỏ của cô trước khi đi còn bạo lực cắn lên môi cô một cái để dằn mặt. Cô Thiếu Trạch trầm ngâm ngắm nhìn đôi ngực sữa cao vun vút của tiểu thỏ ngốc mà trong lòng không khỏi nóng ran, tứ chi cũng bắt đầu dạo dực đói khát. Hô hô hô, Ninh Tiểu Tịch sau khi được thả thì như một thỏ sắp chết, thở lấy thở để tranh giành hít từng ngụm không khí. Chú ấy, thật đáng ghét hung dữ như vậy, kiểu này chắc cô sống không thọ mất, đến đôi môi nhỏ nhắn cũng bị hắn cắn đến sưng phù lên chuyển thành màu đỏ rực. Khuôn mặt phím hồng vì xấu hổ của cô lại một lần nữa câu dẫn thành công. Người anh em, của cô Thiếu Trạch, không khách khí, hắn luồng thẳng đôi bàn tay to lớn vào bên trong lớp áo bra của cô nhẹ nhàng xoa nắn, nhào nặn đầu ngón tay cũng vừa vặn cầm lấy hai đầu V, hồng hồng trước ngực của cô xe xe, ngắc nhéo. Cảm giác có vật cản trở hành sự hắn mạnh bạo vén phần áo bra của cô lên trên, lúc này đôi ngực trắng nõn mới thực sự lộ ra ngoài không khí. Ngô, chú, đau, đừng xoa nữa. Ninh Tiểu Tịch từ nhỏ đến lớn còn chưa cùng đàn ông tiếp xúc thân thể quá thân mật nên đối với sự kích thích mới lạ lần đầu này cô vẫn là chưa thể thích nghi được. Cái miệng nhỏ không chịu nổi lại khẽ ngâm nga vài tiếng rên rỉ mê người. Điều đó càng làm cô Thiếu Trạch muốn ăn cô hơn bao giờ hết, lực đạo bàn tay của hắn ngày càng tăng dần, đôi ngực sữa của cô cũng bị hắn bóp đến biến dạng. Đình hồng non nớt cũng theo đó mà bị bạo lực trà đạp, hắn khẽ gãy ngón cái đào quanh nhụy hoa nhỏ của cô cấu mạnh vào một cái, ra sức giày xéo cái đỉnh nhỏ nhạy cảm mê người đến cương cứng trong vô cùng kiều mị. Bản quyền thuộc về tác giả Trương Y Y, đăng tải ngày 2/1/2018, không re-up chuyện khi chưa có sự cho phép. Wetsum.com, Cố Thiếu Trạch chỉ mân mê cơ thể nhỏ bé của cô như vậy không là hoàn toàn không đủ thỏa mãn, hắn nhìn cô vì kích tình mà mê hoặc lòng người, mặt đỏ hồng, miệng anh đào nhỏ nhắn vì bị hắn hôn vừa đỏ vừa sưng, da thịt trên người trắng nõn mê người, trong nháy mắt một dòng điện xuyên qua toàn thân, tất cả tế bào cũng nhao nhao muốn một phát nuốt tiểu thỏ trước mặt vào trong bụng. Hắn dừng lại chăm chú nhìn kiệt tác của chính mình tạo ra, hai đỉnh hồng nhỏ màu hồng nhạt của cô bị hắn hung hăng trà đạp liền biến thành màu hồng đậm nhô ra trong không khác gì hạt ngọc bích. Nhìn cái đỉnh trước ngực của cô vì hắn mà cương cứng làm Cố Thiếu Trạch nhịn không được. Thật muốn cắn cô một cái cho bỏ ghét. Chú mặt chú sao lại nóng như vậy? Ninh Tiểu Tịch mặc dù bị chơi đùa đến mờ cả mắt nhìn cái gì cũng không ra, chỉ có bàn tay của cô vô tình lướt nhẹ lên mặt hắn cảm thấy nóng như lửa đốt liền kích động nói cho hắn biết phát hiện này, hai tay của tiểu thỏ ngốc không biết điều còn sờ loạn trên mặt hắn. Cục cưng ngốc, đó là bởi vì anh muốn ăn em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng hắn nói trầm thấp mà khàn đục, khẽ giữ chặt đôi tay nhỏ đang không yên phận làm loạn trên mặt hắn. Ninh Tiểu Tịch là đang sợ hắn còn chưa đủ đói khát cô hay sao? Lại còn giảm sờ loạn như vậy. Vâng, chú, cô bị câu nói của hắn làm cho sừng sốt đỏ bừng cả mặt. Đừng sợ, anh sẽ ăn em thật từ tốn. Hắn hiện tại chỉ muốn cùng cô cuốn vào vòng xoáy dục vọng, nếu đây không phải là sảnh lớn thì Cố Thiếu Trạch cũng không ngại đè cô ra ăn ngay tại chỗ. Hắn không đợi cô trả lời, liền cúi đầu xuống nhắm ngay đầu ti nhỏ hồng hồng của cô đang lơ lửng giữa không khí mà cắn xuống, hỏng dùng chiếc lưỡi ấm nóng của hắn mút mát thưởng thức hương vị cái đỉnh hồng dụ người của cô một chút. Nhưng, ăn cũng chưa ăn được, nuốt cũng nuốt chưa trôi, mưu đồ của hắn cứ vậy mà bị một âm thanh kỳ lạ đánh vỡ tan tành. Ục cục, bỗng chốc hắn dừng lại tất cả động tác, rốt cuộc là thanh âm gì? Tiếng kêu ngày một lớn dường như là muốn cho hắn nghe rõ ràng hơn, ục cục. Ục cục, cục cưng, bụng em kêu sao? Chú, là cái bụng kêu đói. Không phải tôi kêu đâu. Cô xấu hổ đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào lồng ngực của hắn. Vụt, mây đen răng ngập cả một sảnh lớn, khuôn mặt của Cố Thiếu Trạch đanh lại, cười không nổi cũng khóc không ra. Hắn nhắm mắt lại, kịch liệt thở hổn hển, cắn răng chịu đựng cái loại đau đớn tê tâm liệt phế này. Hồi lâu hắn nhẹ nhàng kéo áo bra xuống chỉnh lại quần áo thật gọn gàng cho cô, ngữ điệu kỳ quái mang theo một chút ủy khuất, vô cùng nhẫn nhịn cam chịu. Cục cưng, em đến phòng ăn ngồi đợi một chút, anh đi tắm xong liền cùng em ăn cơm. Nga, người ta rất đói, chú nhanh lên. Ninh Tiểu Tịch ngóc đầu từ trong lòng ngực hắn ngồi dậy, gương mặt nhỏ vẫn đỏ bừng bừng như gấc đến hai lỗ tai kế bên cũng phím hồng. Em đừng có dùng thanh âm mê người như thế nói chuyện với anh, nếu không thì đừng nghĩ đến chuyện ăn cơm. Cố Thiếu Trạch bỏ cô từ đùi hắn xuống đặt cô ngồi lên ghế sofa, bỏ lại một câu đầy ám muội sau đó quay đầu hướng cầu thang mà đi lên, cắn răng nhịn nhục. Cục cưng thật không biết phải dạy dỗ em như thế nào. Chồng em cũng rất đói đó. Hơn nữa còn là đói khát cả mấy ngày hôm nay rồi đến bây giờ thịt trước mặt lại ăn không được. Thật tức chết mà, nếu còn nhịn thêm nữa thì, người anh em, của hắn sớm muộn cũng hỏng mất thôi. Cha, mẹ các người không cần trốn nữa, có thể ra được rồi. Cố Thiếu Trạch đi đến một nửa cầu thang liền tinh ý phát hiện ra ở trên đầu cầu thang lộ ra một góc váy. Khỏi phải nói cũng biết đó chính là phần tà váy của mẹ hắn. Còn lý do vì sao hắn lại kêu đến hai người. Đơn giản là do cha mẹ dính nhau như Sam, mẹ hắn ngồi dình tất nhiên không thể thiếu sự can thiệp của người cha uy dũng của hắn cũng ngồi dình chung với bà. À, ha ha, mẹ không có nhìn lén các con đâu. An Hoa bị gọi đến tên thì chột dạ ló đầu ra ái ngại nhìn gương mặt của con trai mà không khỏi run sợ. Quả nhiên là làm chuyện xấu thật không tốt chút nào. Đúng, đúng, đúng. Không nhìn, nào bà xã chúng ta mau đi ăn cơm. Đói, chết tôi rồi, Cố Thiếu Thành cũng vì theo vợ đi rình mò hóng chuyện của thằng con trai quý tử để bây giờ bị nó phát hiện thật là mất mặt đến không còn chỗ nào để chối. Được, ông xã mau đi, An Hoa nắm bắt được thời cơ thoát thân nhanh chóng lôi kéo chồng bà đi xuống lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bỏ lại Cố Thiếu Trạch đứng một mình trên cầu thang, đứng hồi lâu, hắn ngán ngẫm lùi thủi đi vào trong phòng tắm tự mình dập lửa giải cứu. Người anh em, của hắn, cách chương.